Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với đắc ý nói, làm sao người ta phải nghe theo lời của người chứ? Lâm Khả Nhi nhếch mặt lên mà cất tiếng hỏi. Là bởi vì con còn chưa trưởng thành. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, cha Thúc Thúc sẽ chính thức là người giám hộ của con. Đừng trá đắc ý cười. Là người giám hộ của người ta ư? Cha người ta đang còn sống rồ rồ ra đó. Sợ rằng cả đời ngày, người cũng không làm được đi. Lâm Khả Nhi kêu ngạo vênh mặt lên mà đắc ý nói. Mấy sáng ngày hôm nay, cha Thúc Thúc đã đổi một mảnh đất giá trị 10 tỷ. Đổi lấy quyền giám hộ đối với cha con rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ do Thúc Thúc trông nom. Đình Trá nhẹ nhàng nói, giống như chuyện này là vô cùng tự nhiên, chẳng có gì là đáng nói cả. Cái gì? Cha thế như lại dám bán rẻ người ta lấy 10 tỷ ư? Làm sao cha có thể làm như thế chứ? Lâm Khải Nhi bất mãn mà gào to lên. 10 tỷ mà còn rẻ sao? Thế mà Thúc Thúc cảm thấy đắt chết đi được đó. Đình Trá bất chợt nở ra nụ cười. Nụ cười của anh rực rỡ giống như đóa hoa mùa hạ, đầy vẻ nam tính quyến rũ. Lâm Khải Nhi tức giận giơ nắm đấm lên, đấm vào trong ngực của Đường Trá. Trả Thúc Thúc thôi, chỉ có 10 tỷ mà ngươi còn kêu đắt sao? Lâm Khải Nhi làm sao có thể rẻ như vậy chứ? Nếu không người ta bỏ ra 10 tỷ mua ngươi là được chứ gì? Đường Trá đặt bát cháo xuống, bắt được hai tay của Lâm Khải Nhi, nhẹ nhàng cười cà la vạt rồi cười nhẹ nói. Thúc Thúc là hàng không bán. Khải Nhi à, còn muốn nô dịch ta sao? Sợ rằng phải chờ đến kiếp sau đi. Cái gì mà kiếp sau chứ? Người ta muốn ngay ở kiếp này cơ. Lâm Khải Nhi được trời khói, lập tức dốc toàn lực mà đè ngã Đường Trá, dùng móng tay nhọn tức giận hướng về phía Đường Trá đang nằm, cố gắng làm đau anh. Nhưng cao cấu cả nửa ngày mới phát hiện da thịt của anh quá mức rắn chắc, chỗ nào cũng là cơ bắp mỹ kiện, khiến cho cô cấu vào cũng không đau. Cô bèn dùng thủ đoạn là lấy móng tay đâm vào cái cổ rám nắng của anh. Đợi đến khi Lâm Khải Nhi phát tiết đủ rồi, Đường Trá mới nắm lấy cánh tay của cô, ôm vào trong ngực nói. Đợi rồi tiểu ma nữ, Thúc Thúc phục vụ con rồi. Ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay bị trói chặt của Lâm Khải Nhi. 10 tỷ rất rẻ, lần sau cha Thúc Thúc sẽ dùng 10,1 tỷ, mua con có được hay không hả? Người đi chết đi. Lâm Khải Nhi vốn đang bị vẻ dịu dàng của Đường Trá làm cho cảm động, nghe thấy câu cuối cùng thì bèn giận đến mức dùng một cước đá thẳng anh xuống giường. Đường Trá bỏ dậy, mang theo nụ cười mê hoặc áp sát vào Lâm Khải Nhi một lần nữa. Như thế nào chứ? Có phải thấy 10,1 tỷ vẫn còn quá đắt? Nếu không chúng ta thỏa thuận, là 10 tỷ, 500 ngàn vạn là được rồi không? Người ta chính là vô giá đó. Lâm Khải Nhi sắp bị Đường Trá làm cho tức chết. Ở trong mắt anh cô chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Vô giá ư, như vậy càng tốt. Thúc Thúc sẽ không phải tốn tiền nữa rồi. Đường Trá dịu dàng cười, bắp hai má của Lâm Khải Nhi đang phồng lên. Người làm người ta tức chết rồi. Lâm Khải Nhi tức giận nói. Cha cô thế mà đổi cô lấy mảnh đất 10 tỷ ư? Làm sao cha có thể làm như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không còn là Lâm Khải Nhi, được cha nâng niu trong lòng bàn tay như là bảo bối sao? Không ngờ cha lại có thể dễ dàng bán cô đi như vậy. Làm sao cô chỉ có giá trị bằng một mảnh đất thôi chứ? 10 mảnh đất cũng không bằng được một Lâm Khải Nhi cô nha. Cha Thúc Thúc cũng thật là đáng giận. Chỉ dùng một mảnh đất mà đổi lấy quyền giám hộ cô. Càng nghĩ càng tức giận. Nghĩ đến cha không cần cô, cha Thúc Thúc không yêu cô, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau khổ. Đột nhiên đau khổ, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống. Lăn xuống giường, Lâm Khải Nhi vùi mặt vào gối mà rơi lệ. Cha là người xấu, cha Thúc Thúc cũng không phải là người tốt. Hai người không thương Khải Nhi. Khải Nhi thật là đáng thương, không ai yêu cả, cũng không ai muốn Khải Nhi cả. Nhìn thấy bộ dạng thương tâm rơi lệ của Lâm Khải Nhi, Đường Trá thu lại nụ cười, nằm úp sấp bên người của Khải Nhi, lấy khăn tay lau nước mắt giúp cô rồi dịu dàng nói. Được rồi, đừng tức giận nữa. Cha con không muốn con thì còn có cha Thúc Thúc. Cha Thúc Thúc sẽ không bỏ rơi con đâu. Từ nay về sau cha Thúc Thúc sẽ yêu con. Con sẽ là bảo bối vô giá của Thúc Thúc. Bao nhiêu tiền cũng là không mua được. Như vậy mới đúng chứ. Lâm Khải Nhi cuối cùng cũng mỉm cười. Cô đoạt lấy chiếc khăn tay trong tay anh, tự lại tay lau nước mắt. Cha Thúc Thúc à, đây là tự người nói đó nha. Người ta là bảo bối vô giá của người, về sau người cũng không được bắt nạt người ta nữa. Lâm Khải Nhi ngang ngược nói. Nước mắt trên mặt cô còn chưa khô, gương mặt dơ bẩn, bộ dáng đáng yêu đó khiến cho anh khẽ cười. Anh điểm ngón tay lên chóp mũi thon thon của Khải Nhi cất lời trêu chọc. Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời thì cha Thúc Thúc sẽ không khi dễ con. Khải Nhi có lúc nào là không nghe lời đâu cơ chứ. Cha Thúc Thúc chỉ biết bắt nạt người ta thôi, lại còn đánh người ta nữa. Lâm Khải Nhi nghĩ đến cái tát ngày hôm đó, liền tức giận đầy Đường Trá ra, ngẩng mặt lên, tức giận liếc nhìn anh. À, cho con bỏ thuốc tên kê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net